Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, luyện hóa bắt đầu. Thẩm Thiên Hành có thể tiếp nhận gấp 10 trọng lực, cái này khiến Cổ Mộc có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền thoải mái, dù sao gia hỏa này là chính mình đã từng đối thủ. Mà lại thiên phú cùng năng lực không kém chút nào Cửu Châu thiên tài. Thiếu khuyết, chỉ sợ cũng chỉ có kỳ ngộ, còn có hay không cao hơn trọng lực. Thẩm Thiên Hành lạnh lùng nói, dù là giờ phút này thừa nhận gấp 10 trọng lực, để hắn cất bước khó khăn, nhưng trên mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Tuyệt đối vẫn là một bộ vạn năm băng lãnh mặt. Cổ Mộc lắc đầu, nói, không có. Đây là tối cao trọng lực. Thẩm Thiên Hành nghe vậy, trên mặt rốt cục có một tia biến hóa, bất quá lại lộ ra tiếc nuối. Hiển nhiên, hắn không vừa lòng tại gấp 10 trọng lực, muốn đột phá cao hơn cực hạn. Kỳ thật như Cổ Mộc suy nghĩ, cái này nam nhân phi thường ưu tú, từ phía trên phú cùng các phương diện đến nói, không kém chút nào Cửu Châu thiên tài bất kỳ một cái nào. Nhưng hắn thiếu khuyết kỳ ngộ, bây giờ tại tạo vật chi thành bên trong có lẽ chính là một lần kỳ ngộ. Cho nên hắn một đường leo lên 10 tầng, chính là muốn hảo hảo tu luyện. Bất quá, ta là chủ nhân nơi này. Nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình, ta có thể mở ra vượt quan hình thức, để ngươi từ tầng thứ nhất bắt đầu xong. Mỗi một cấp độ đều là một lần lịch luyện. Nếu như ngươi có thể đạt tới 18 tầng, tin tưởng sẽ để cho ngươi võ đạo có một lần bay vọt về chất. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, năm đó La Mật mang theo hắn đập phá quán, sau đó cùng một chỗ tiến về chiến sơn. Hắn liền đem cái này khối băng xem như bằng hữu, nhất là còn mang theo cận qua. Ba người bọn họ cùng một chỗ đi dạo qua thanh, lâu đâu. Đã ra hỏa này không vừa lòng tại gấp 10 trọng lực, hắn có thể điều khiển tạo vật chi thành cấm trận, từ đó đem hắn truyền tống đến một cái không gian độc lập. Cái không gian này đã phiên bản thu nhỏ tạo vật chi thành, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng trọng lực đều là gấp 10. Thẩm Thiên Hành muốn làm chính là từ tầng thứ nhất xông đến 18 tầng. 3 năm trước đây, 5 vạn võ giả tiến vào tạo vật chi thành, một đường vượt quan, mặc dù trải qua sinh tử, nhưng mỗi một cấp độ đều giống như một cái khiêu chiến. Có thể leo lên 18 tầng, không đơn giản có thể sống sót, cũng coi là một lần võ đạo tôi luyện cùng thăng hoa. Cổ Mộc có ý tứ là muốn cho Thẩm Thiên Hành đơn độc thiên vị, để hắn kinh lịch một lần trò chơi lịch luyện. Nhìn có thể hay không đi đến cuối cùng. Cái trước là chủ nhân nơi này, quy tắc trò chơi tự nhiên không phải thất bại bị xóa bỏ, mà là bị nhốt, thẳng đến có năng lực xông tới đi, xông đến 18 tầng mới có thể ra. Thẩm Thiên Hành không chút do dự nói, ta đồng ý. Năm đó nếu như không phải là bởi vì tu luyện bỏ lỡ tạo vật chi thành, nếu không hắn cũng là 5 vạn bên trong một thành viên. Nhất là, nghe được gần nhất trên phố tin đồn, thành bên trong 18 tầng khủng bố đến cực điểm, để cái này tâm cao khí ngạo người thầm kêu đáng tiếc. Bây giờ Cổ Mộc muốn để chính mình kinh lịch một lần, cầu mong gì khác chi không được. Chúc ngươi thành công. Cổ Mộc cười cười, nói, Thẩm Thiên Hành không nói gì. Bất quá đột cảm giác thấy hoa mắt, đợi đến tỉnh táo lại xuất hiện tại tầng thứ nhất, mà cảnh vật chung quanh thì là tòa thành hình thức, hiển nhiên cùng năm đó Cổ Mộc tiến vào bố trí đồng dạng. Trò chơi bắt đầu, đây là tạo vật chi thành tầng thứ nhất, vượt quan điều kiện, tuân theo thông hướng tầng thứ hai truyền tống trận, làm Thẩm Thiên Hành vừa mới thích ứng nơi này. Vang lên bên tay máy móc thức thanh âm nhắc nhở, khóe miệng của hắn một vòng mỉm cười, tiếp theo nện bước khó khăn bước chân bắt đầu dài dằng dặc vượt quan lữ trình. Cổ Mộc, ta cũng muốn vượt quan. Đợi đến Thẩm Thiên Hành biến mất về sau, Long Linh cân nhắc sơ qua, nói, từ khi thức tỉnh qua đi, cấp bậc của nàng đề thăng một mực ỷ lại tại thần thánh khế ước. Quá mức bằng phẳng thuận gió, mà võ đạo một đường, không có đi qua tôi luyện, khó tránh khỏi có kính trung thủy nguyệt cảm giác. Cho nên, nàng nghĩ vượt quan, kinh lịch một lần lịch luyện, gặp nàng trong con ngươi có kiên định, Cổ Mộc biết nàng là nghiêm túc, liền hỏi, bao quanh đâu, đi theo ngươi, Long Linh nói, ngay tại trên mặt đất lăn qua lăn lại bao quanh, nghe được mẫu thân lời nói, lập tức dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhăn lại đến, cuối cùng kéo căng lấy miệng nhỏ, có muốn khóc lớn tiết tấu, xem ra, một năm trước rèn luyện, còn không có để tiểu gia hỏa này quên mất cùng cha cùng một chỗ. Kia, thống khổ, kinh lịch, Cổ Mộc tôn trọng Long Linh, cho nên chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng, tại bao quanh nước mắt đầm đìa hạ, Long Linh bị truyền tống đến một cái khác không gian độc lập. Như Thẩm Thiên Hành như vậy, bắt đầu dài dằng dặc vượt quan con đường. Cổ Mộc thu hồi phức tạp tâm tình, sau đó ôm lấy bao quanh, nói, tốt, nhi tử, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Bao quanh xóa đi nước mắt, chân thành nói, cha, ta cũng muốn vượt quan. Cổ Mộc cười nói ra, ngươi bây giờ còn nhỏ, các loại lớn lên sau này hãy nói, nha, bao quanh rất ngoan ngoãn nói, sau đó tiếp tục lăn trên mặt đất đến lăn đi. Nhìn thấy tiểu gia hỏa luôn ở đây như bóng da đổi tới đổi lui, Cổ Mộc lập tức im lặng nói, nhi tử, ngươi làm sao không đứng lên? Cha, nơi này thật nặng, ta đứng không dậy nổi, bao quanh nói, ngoặc kép. Cổ Mộc chán dâng lên tức sạm mặt lại, xem ra tiểu gia hỏa này có thể tiếp nhận gấp 10 trọng lực, nhưng không cách nào nâng lên trọng lực, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Như thế rất có ý nghĩ, hưu ý niệm điều động, Cổ Mộc ở bên cạnh mở ra một khối không có bất kỳ cái gì trọng lực khu vực, dùng hết màn bao phủ, sau đó chỉ vào nơi này, nói ra, nhi tử, ngươi muốn đứng lên, liền lăn đến bên trong đi. Bao quanh nghe vậy, vội vàng chuyển thân thể, mất một lúc liền lăn đến quang mạc bên trong. Quả nhiên, trọng lực biến mất, hắn đứng lên, sau đó mở to mắt to ở bên trong khoa tay múa chân. Xem ra, tiểu gia hỏa vẫn tương đối thích loại hoàn cảnh này. Cổ Mộc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thùng gỗ nhét vào quang mạc chung. Sau đó để lên rất nhiều quý báu dược liệu, rất vô sỉ đem bao quanh bỏ vào. Sau đó nói ra, ở đây ngâm một hồi. Sau đó lại đi bên ngoài lăn vòng, ngay tại cao hứng bừng bừng nhảy nhót bao quanh, tiến vào thùng gỗ về sau, khuôn mặt nhỏ lại nhét chung một chỗ, bất quá vẫn là thành thật ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích bắt đầu ngâm. Thấy tiểu gia hỏa này rất hiểu sự tình, Cổ đại thiếu rất vui mừng, lúc này mới câu thông khí linh, nói, có thể bắt đầu, nói một chút đoạt xương đạo đi. Khí lịch sớm đã chờ đã lâu, thế là bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật đoạt xương nói. Thượng cổ thời đại, đại đạo ngàn vạn, đoạt thân đạo cùng đoạt xương đạo chính là một cái trong số đó. Tin đồn, hai đạo là từ cùng một cái võ đạo đại năng sáng tạo. Loại này đạo môn là cướp đoạt thân thể của người khác cùng hài cốt. Từ đó cô đọng nhục thân của mình cùng gân cốt. Nói trắng ra, đây là một loại đem người khác ưu tú thể chất cùng xương cốt chuyển rời đến trên người mình đạo môn. Có mấy phần tà khí, cùng ma dược đạo bị chia làm cấm kỵ, thương hoàng thống nhất đại lục, như cái sau như vậy gần như tuyệt tích. Đoạt xương đạo cùng đoạt thân đạo đối nhục thân cấp bậc chia làm phàm phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Không hề nghi ngờ Cổ Mộc nhục thân thuộc về tuyệt phẩm. Dù sao cái này đã từng là thế gian tối cường võ thần đỉnh phong. Từ khí linh trong miệng biết được đoạt xương đạo khẩu quyết, Cổ Mộc bắt đầu ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu đến. Bây giờ tốt hài cốt là có, nhưng cần trước đem đạo môn học được. Cũng ẩn ẩn chờ mong, nếu như có thể đem tiên tổ hài cốt luyện hóa, dung nhập chính mình vốn là cường hãn nhục thân, khẳng định có lấy một lần bay vọt về chất. Nếu như lại đem nhục thân luyện hóa, liền sẽ thành tựu võ thần chi thể. Dựa theo khí linh nói, có được võ thần chi thể, tại xung kích võ thần cảnh giới thời điểm, có đề cao tấn cấp tỷ lệ. Đến bây giờ cái này cấp bậc, đề cao tấn cấp tỷ lệ, tuyệt đối so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Cho nên hắn càng nghĩ càng là phấn khởi, nhất định muốn luyện hóa. Tập trung ý chí, Cổ Mộc bắt đầu lĩnh hội đoạt xương nói, mà loại này đạo môn phức tạp một điểm không thua kém cấm trận đạo. Cho nên nhất định dùng thật lâu, bất quá, tạo vật chi thành bên trong thời gian đạt được cải biến. Để hắn không có chút nào lo lắng, bao quanh tại thùng gỗ ngâm một canh giờ sau, khí linh dựa theo chủ nhân phân phó, đem tiểu gia hỏa từ quang mạc chung lấy ra. Sau đó tùy ý hắn lăn trên mặt đất đến lăn đi, cũng coi là gấp 10 trọng lực hạ huấn luyện. Long linh tiến vào vượt quan hình thức, Cổ Mộc đắm chìm trong lĩnh ngộ đoạt xương đạo thượng. Như thế sống mấy vạn năm, lão già khí linh thành đoàn đoàn thiếp thân bảo mẫu. Trong những ngày kế tiếp, chẳng những phải chịu trách nhiệm cho hắn ngâm tắm, còn muốn chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Để nó ngoại ý muốn chính là, vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhấp nhô bao quanh, tại 10 ngày sau vậy mà có thể đứng lên, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lấy được tiến bộ lại là rõ ràng. Như thế hoàn cảnh hạ, tiểu gia hỏa có thể rất nhanh thích ứng, thực tế khó có thể tưởng tượng, dạng này tu luyện, không lâu tương lai, đại lục ở bên trên sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt. Chỉ sợ thành tựu không thua gì phụ thân hắn. Khí linh âm thầm sợ hãi thán phục. Tạo vật chi thành bên trong tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10. Sau 3 tháng, ngoại giới chỉ là qua chừng 10 ngày. Mà khoảng thời gian này, Kiếm Sơn nghênh đón số lớn võ giả. Bọn hắn thì là đã từng theo Cổ Mộc đại chiến quốc cấp thế lực đám kia võ hoàng. Một năm nay bọn hắn trở lại mỗi cái gia tộc, tiến hành chỉnh hợp cùng hiểu rõ, rốt cục có thời gian đến đây bái phỏng. Đáng tiếc là Cổ Mộc đã tiến vào tạo vật chi thành, bọn hắn lại tới đây cũng không có nhìn thấy người. Bất quá khi nhìn đến Kiếm Sơn hạ đã hình thành tạo vật ngoại thành, lập tức trở nên khiếp sợ, lấy phòng ngự đại trận đem nội thành bao phủ. Thật là đại thủ bút, võ cuồng tọa trấn Kiếm Sơn. Tạo vật thành chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trở thành nơi phồn hoa. Những cường giả kia nhao nhao than thở, mà tại mắt thấy thành Tây Võ Đài về sau, lập tức minh bạch, xem ra Cổ trưởng giáo cũng không phải là đơn thuần xây thành trì đơn giản như vậy. Thượng Vũ Đại Lục từ rất nhiều võ giả trở về sau, thu hoạch được ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng tất cả thế lực cùng võ giả đều rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài, chiến tranh sớm tối muốn bộc phát. Như vậy, Cổ Mộc gây nên, hiển nhiên có tranh bá thiên hạ dã tâm. Vô số cường giả suy nghĩ lấy về sau dự định, nhưng mà, liền tại bọn hắn xuống núi thời điểm, lại nhìn thấy tạo vật ngoại thành, kia đã từng sóng vai tại tác chiến võ thánh Trương Dương, lại mang theo vài trăm người tràn vào thành bên trong. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều võ giả có chút không hiểu, nhưng tiến vào thành bên trong nghe ngóng, rất nhanh liền biết, nguyên lai Trương Dương là nâng gia di chuyển vào tạo vật thành. Trương Dương gia tộc tại Sư Châu chính là châu cấp thế lực. Tạo vật chi thành mở ra về sau, rất nhiều đồng tông cường giả tiến vào bên trong. Về sau 3 năm, bởi vì tinh anh rời đi, bị thế lực khác chèn ép, suýt nữa bị diệt tông. Đợi hắn từ tạo vật chi thành trở về, mấy ngàn nhân khẩu giảm mạnh đến mấy trăm, lực lượng trung kiên cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Đã qua 1 năm, Võ Thánh Trương Dương đem khi nhục qua tông môn của mình thế lực từng cái diệt đi. Nhưng Sư Châu Long đầu lão đại quá mạnh, hắn cho dù đạt tới võ thánh, nhưng đối thủ người đông thế mạnh, bất lực chống lại, cuối cùng chỉ có thể nén giận. Mà tại trước đây không lâu, biết được Cổ Mộc Thành lập Tạo Vật Thành, cho nên liền mang theo tộc nhân di chuyển ở đây, xác thực nói là tìm nơi nương tựa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.